tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc lá có thể bay đã bị đốt cháy bởi một người đàn ông tóc đỏ. Mùi khét không giống như sâu bọ. Không ai ở đây có thể phân biệt xem chúng là thực vật hay côn trùng. Dị năng của cô gái bím tóc gai trong đội là nước. Vân Xuyên tìm được cô rửa sạch tất cả trái cây cô hái được. Thuận tiện ngâm tay trái trong nước thử xem có cách nào hòa tan keo trên hay không. Rắc rắc, quả có chút chua. Hương vị là sự kết hợp giữa đào và xoài. Hương vị giống như táo. Đồng đội yên lặng nhìn Vân Xuyên, hai ba người ăn xong một cái. Lại gặm thứ hai, muốn nói lại thôi. Đầu tổ, bọn họ có phải cũng muốn ăn hay không? Đồ họa Túc Sơn phá, không giống lắm. Rượu sake, ánh mắt rõ ràng là lo lắng hiếu phạt. Cuối cùng, ma hoa bím không nhịn được nói. Ngộ nhỡ độc thì làm sao bây giờ? Người đừng ăn quá nhiều một hơi. Vân Xuyên, không sao, tôi sẽ giúp các cậu thử M4 túy trước. Rầm rầm, trong lúc nói chuyện, anh lại giải quyết xong một người. Đồng đội lúc trước thấy anh một hơi ăn ba túi bánh quy liền biết anh rất có thể ăn. Lại không nghĩ tới tên này lại đói bụng nhanh như vậy. Dạ dày của anh là lỗ không đáy sao? Thật kỳ lạ tại sao anh ta có thể tìm thấy chính xác thức ăn được. Mọi người lựa chọn thay phiên nhau canh gác đêm. Mỗi hai người canh gác đêm 2 giờ sau đổi người. Những người khác nghỉ ngơi. Cứ như vậy thay đổi ca làm 2 lần. Thời gian đến nửa đêm. Đống lửa lặng lẽ bốc cháy. Pháo hoa màu cam nhảy. Thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ nhỏ từ nó. Những người canh gác đêm thỉnh thoảng nhặt cành cây hun khói thêm vào. Không để cho đống lửa dập tắt. Mọi người đều ngủ thiếp đi và được bao quanh bởi sự yên tĩnh. Mưa không biết dừng lại từ lúc nào. Mây đen tan đi. Ánh trăng chiếu vào rừng cây. Phủ một tầng ánh sáng yên tĩnh cho cây cối mờ ảo. Vân Xuyên đột nhiên ngồi dậy. Và dưới anh ta được bao phủ bởi mái tóc đen. Điều kiện có hạn. Chỉ có thể để tóc đen tạm thời làm nệm. Vạn năng như vậy. Coi như là đồ tốt cần thiết cho du lịch ở nhà. Chính là lạnh vây. Người gác đêm liếc nhìn anh một cái. Nhẹ giọng nói. Còn chưa tới anh. Ngủ lại đi. Vân Xuyên đứng dậy với một cái bụng. Tôi đói. Người gác đêm. Chấm. Vẫn cảnh giác những người xung quanh không dám ngủ say. Trái cây mang về không ai cướp với ngươi. Toàn bộ đều bị ngươi ăn hết. Như thế nào lại đói bụng? Tôi sẽ đi ra ngoài để xem và trở lại trong một thời gian. Vân Xuyên nói xong liền chạy ra ngoài. Bộ phận tay trái bị keo cây dính vào nhau còn chưa hòa tan ra. Chỉ là buông lỏng hơn trước rất nhiều. Chờ một chút, bên ngoài nguy hiểm, người gác đêm vươn tay muốn ngăn cản anh. Không kịp, trơ mắt nhìn anh biến mất trong rừng. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Khu rừng này không bình tĩnh như bề ngoài. Âm thầm khắp nơi đều là sát khí. Nhưng Vân Xuyên đi ra ngoài săn bắn rất khó bắt được con mồi. Muốn ăn thịt, hoa quả căn bản không có vấn đề gì. Anh đã sớm đói bụng. Chỉ là vẫn nhẫn nại. Hiện tại thật sự nhịn không được. Đói đến hoảng hốt. Thiếu kinh nghiệm chơi hoang dã. Không thể tìm ra con mồi chính xác. Anh đứng ở một bãi đất trống giữa cây cối. Tóc đen trải phẳng trên mặt đất. Hướng bốn phương tám hướng xông tới. Tìm kiếm kiểu thảm. Có động tĩnh. Vân Xuyên lấy lại tinh thần. Lại phát hiện thứ phát ra động tĩnh quá nhỏ. Chỉ có bàn tay to. Liền buông tha. Rất nhanh lại một chỗ phát ra động tĩnh khiến cho anh chú ý. Tóc đen kinh động đối phương. Có thể nghe thấy âm thanh chạy trốn. Hơi nặng. Điều này cho thấy thể tích của đối phương không nhỏ. Anh nhếch khóe miệng. Thu hồi mái tóc đen ở phương hướng khác. Chỉ đuổi theo con mồi kia. Đồng thời chính mình cũng nhanh chóng chạy tới. Đó là một trông rất giống với lợn rừng. Có lẽ là lợn rừng đột biến. Thân hình khổng lồ làm cho Vân Xuyên rất hài lòng. Răng nanh của lợn rừng biến dị rất dài. Khí lực kinh người. Sau khi bị tóc đen quấn lấy còn có thể kéo mái tóc đen xông thẳng vào. Sau khi nhìn thấy Vân Xuyên lại càng đập đầu. Vân Xuyên nhảy lên trên, tránh được sự va chạm của heo rừng biến dị. Lại không nghĩ tới heo rừng biến dị cũng đột nhiên bay lên trời. Dưới móng guốc xuất hiện mấy vòng gió chống đỡ thân thể nó. Đà không giảm, vũ trụ đệ nhất soái. Tên này còn có thể bay. Nách đầu, không thể tưởng tượng được. Tủ trắng, là phong hệ dị năng. Nó rất giàu hoạt, người dẫn chương trình cẩn thận. Vân Xuyên giơ tay lên một đạo sấm sét đánh vào người heo rừng biến dị. Lại không nghĩ tới người sau linh hoạt tránh đi trọng điểm. Bị đánh vào người chỉ là kêu đau một tiếng. Trên thân thể xuất hiện một đoàn nhỏ cháy đen. Tốc độ không hề giảm chút nào. Thịt thật dày. Lúc này khoảng cách giữa lợn rừng biến dị và anh đã rất gần. Không kịp dùng thủ đoạn khác. Vân Xuyên vươn hai tay tránh răng nanh. Bắt lấy đầu heo rừng. Giữa không trung không dùng ra lực. Tuy rằng nhanh chóng dùng tóc đen lấy cây cối chung quanh làm điểm chống đỡ đan xen lẫn nhau. Dệt ra một tấm lưới lớn đem mình kéo lại. Nhưng tóc đen mềm nhũn. Không dùng được khí lực. Trong mũi heo rừng biến dị lao ra hai cái bạch khí. Đụng phải Vân Xuyên rơi xuống đất đồng thời. Vòng xoáy gió vây quanh vó nó giống như ám khí công tới. Giảm R dập. Không kịp ngăn cản. Mạnh mẽ vặn vẹo thân thể tránh chỗ yếu hại. Phong Tuyền xoay eo cùng đùi xẹt qua. Quần áo bị chảy xước. Mang theo hai sợi tơ máu. Con heo rừng biến dị này quả nhiên giảo hoạt. Nó cố ý thừa dịp đem Vân Xuyên đụng xuống mặt đất nhưng còn chưa rơi xuống mặt đất phát ra vòng gió công kích. Nhưng nó đã kết thúc ở đây. Ánh mắt Vân Xuyên hơi trầm xuống. Lúc rơi trên mặt đất bị heo rừng đụng phải hai chân vẽ ra hai vết tích trên mặt đất. Sau khi đứng vững mới ổn định hạ bàn. Hai chân hơi lún xuống. Một tay nắm chặt đầu heo rừng làm cho nó không cách nào xông về phía trước hoặc lui về phía sau. Tay kia nắm thành quyền. Dùng 10 thành khí lực hung hăng đánh vào mắt heo rừng biến dị. Này, một quyền này kèm theo hồ quang lóe ra. Đồng loạt đánh xuống. Ngao. Heo rừng biến dị phát ra tiếng kêu sợ hãi. Điên cuồng giãy giụa. Khí lực lớn đến mức thiếu chút nữa khống chế không được. Nhưng Vân Xuyên cũng không phải người bình thường. Anh sử dụng thân thể cường hóa dược thủy rất ít bởi vì toàn lực thi triển ra lực lượng. Lúc này xuất ra 12 phần khí lực. Ngay cả răng cũng cắn chặt. Thật sự đem heo rừng biến dị ổn định. Anh giơ nắm đấm lên lại một quyền nặng nề đánh xuống. Tư rồi, hồ quang theo chui vào não heo rừng biến dị. Điện đến toàn bộ thân thể heo rừng biến dị có một lát cứng ngắc. Nhân cơ hội này, Vân Xuyên nối liền hai vòng đánh vào mắt heo rừng biến dị. Chỉ đánh một bộ vị này. Phốc, âm thanh của một cái gì đó nổ tung. Mềm mại, ẩm ướt, xúc giác giống như các hạt ngọc trai đen trong trà sữa trân châu. Chất lỏng bắn tung tóe trên nắm đấm. Thậm chí có một số văng lên mặt. Một loạt động tác này chỉ có 2 giây. Heo rừng biến dị phát cuồng thét chói tai. Hơn 10 đạo phong nhận vô hình hình thành phía sau heo rừng biến dị. Mang theo tiếng xé không liên tiếp đánh úp lại. Vân Xuyên tránh đi. Một chùm tóc đen từ cành cây trên cao lan tràn xuống. Quấn lấy thắt lưng anh kéo anh lên trên. Heo rừng biến dị thoát ly khống chế. Bởi vì con người bị bạo đau đến mức lan lộn khắp nơi. Thậm chí muốn cố kỹ tái thi. Dưới móng chân sinh ra vòng xoáy gió lại hướng Vân Xuyên đụng tới. Vân Xuyên ở chỗ này chịu thiệt một lần. Đầu óc bị đá mới có thể lặp lại vết xe đổ. Anh thừa dịp heo rừng biến dị phát điên trà sát một đoàn sấm sét lớn. Giơ tay lên ném qua. Chỉ còn lại một con lợn rừng biến dị có sức gió tương trợ vẫn nhanh nhẹn như trước. Lại bởi vì phán đoán thị giác sai lầm thật trùng hợp không khéo một đầu đụng phải lôi đoàn. Ầm rầm rầm, ánh sáng điện nhấp nháy. Lợn rừng biến dị gào thét ngã xuống. Thừa dịp nó bệnh muốn nó lấy mạng. Vân Xuyên không ngừng bổ sung sấm sét trong tay. Thẳng đến khi heo rừng biến dị bị điện giật một cái. Mơ hồ tản mát ra một mùi thịt mới dừng tay. Cầm chủy thủ đi lên bổ sung một đao. Xử lý. Vân Xuyên xử lý vết thương đơn giản. Cười tủm tỉm khiêng xác lợn rừng biến dị chạy về. Trận chiến đấu này làm cho anh nhận ra. Mình dĩ nhiên là một tên da giòn. So với loại thịt dày, da thịt dày như heo rừng biến dị mà nói, chỉ là bị gió xoáy nhẹ nhàng lướt qua, liền lưu lại vết thương không cạn. Khói đen bốc lên, xa xa truyền đến ánh lửa mơ hồ. Vân Xuyên khiêng heo rừng biến dị dừng bước, nhìn kỹ phương hướng phát ra hỏa quang. Ôi, bên kia không phải là phương hướng của doanh trại sao? Mới đi ra một lát, như thế nào lại như thế này? Anh ta tăng tốc trở lại. Trên đó cũng có ca không vẫy một đoạn cành cây vội vàng quét L3N đỉnh đầu. Trong khi tay kia che đầu dưới cung. Thân, anh là cường hóa hệ dị năng. Cùng thoạt nhìn rất phong cách nguyên tố hệ cùng đặc tính hệ bất đồng. Cường hóa dị năng thuộc về tố chất thân thể được cường hóa. Chỉ có dựa vào hai tay chiến đấu. Vào thời điểm này liền có vẻ đặc biệt chật vật. Đừng đánh tan. Đốt lửa nhanh hơn. Nam nhân tóc đỏ ngăn cản động tác của anh. Trong tay xuất hiện một ngọn lửa thiêu đốt giữa không trung. Tư tư tư tư. Từng con côn trùng bay bị cháy đen rơi xuống. Những con côn trùng bay này trông giống như kiến bay. Kích thước ngón tay cái. Màu nâu đen. Đuôi có gai nhọn. Chỉ thấy trên cây chung quanh mọi người. Trên mặt đất. Cùng với giữa không trung. Khắp nơi đều là loại phi trùng này. Nam nhân tóc đỏ dùng hỏa hệ dị năng đốt nhanh nhất. Tiếp theo là A5 có thể đông lạnh băng hệ dị năng của phi trùng. Các dị năng khác đều khó có thể nhanh chóng giải quyết những phi trùng có sinh mệnh lực ngoan cường này. A hát, tôi lại bị chập lại. Ma hoa bím tóc vẻ mặt buồn bã. Trên cánh tay nàng phồng lên một cái bao lì xì cỡ bóng bàn. Đây là con côn trùng bay trước đó lưu lại. Những con sâu bay này giống như giết không hết. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này. Có người đề nghị, nhưng N9 vẫn chưa trở lại. CS3T tiệt. Gã đó đã đi đâu vậy? Anh ta nói đói, và chạy ra ngoài. Tôi không thể ngăn chặn nó. Người gác đêm lúc trước ủy khuất. Anh có mấy cái dạ dày à? Nam nhân tóc đỏ không khỏi chửi bới. Vừa dứt lời. Ngay cả một bóng đen đầu to thân thể nhỏ nhanh chóng tiếp cận mọi người. Cái gì đó? Anh hét lên một cách cảnh giác. Nhưng mà một giây sau, dưới ánh lửa làm nổi bật, bộ dáng bóng đen kia hiện ra. Là Vân Xuyên mang theo lợn rừng biến dị cho nên thoạt nhìn. Đầu to, chấm, anh ta vô tội và bối rối. Cậu dường như nói về tôi. Người cuối cùng cũng trở về. Sau này không cần hành động một mình. Chúng ta đi, A5 vung tay chính là khí lạnh lạnh lẽo, đem một vòng phi trùng dưới chân tới gần đóng băng lại. Dẫn dắt mọi người nhanh chóng rời đi. Chờ đã, túi của tôi, Vân Xuyên đi săn không mang theo ba lô. Bên trong còn có mấy túi bánh quy. Ở đây với tôi, ca không vỗ vào túi sách nhỏ trước ngực. Người thứ hai lúc này mới ngoan ngoãn chạy theo mọi người. Heo rừng biến dị trên vai chưa bao giờ buông xuống. Ùng ục, thật đói à, các ngươi có đói không? Cậu có muốn ăn sáng không? Vân Xuyên mang theo con lợn cố gắng để cho các đồng đội dừng lại để đốt lửa để nấu ăn. Anh ta chỉ biết ăn. Anh ta sẽ không làm điều đó. Bím tóc kiểm soát nước rửa thịt lợn. Tóc đỏ nam kiểm soát lợn nướng lửa. Thuận tiện như thế này. Anh ta đã nghĩ ra điều đó từ lâu rồi. Thấy bộ dáng trông mong của Vân Xuyên. Ngày hôm qua bị đồng đội anh vớt ra từ trong vòi rồng làm sao có thể cự tuyệt. Hơn nữa, ai không đói, ca không ly 3 mét. Ly 3 mét khóe miệng. Ánh mắt nhìn chằm chằm heo rừng biến dị xanh biếc. Ăn, cứ ăn một chút đi. Người lãng phí thức ăn cũng không bằng heo chó cầm thú. A5 có một số mối quan tâm. Không ăn bừa bãi, không được thử nghiệm có thể chứa quá nhiều bức xạ và độc tố. Hôm qua cát trùng cùng trái cây không phải đều không sao sao. Ta tin tưởng huynh đệ N9, nam nhân tóc đỏ nháy mắt mấy cái, giơ ngón tay cái, chạy tới tiếp nhận heo rừng biến dị trên vai Vân Xuyên. Kỹ thuật khống chế hỏa của ta hạng nhất, ta đến nướng, Vân Xuyên cảm động không thôi. Tựa hồ nhìn thấy hình ảnh nam nhân tóc đỏ ngày sau mỗi ngày dùng hỏa hệ dị năng nướng đủ loại đồ vật. Xưng hô như thế nào? Anh hiếm khi hỏi. Gọi tôi là Tân Cửu là được. Người đàn ông tóc đỏ cười sảng khoái. Cách chương.